Tiên ma đồng tu, chương 1811 tàn khốc, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88, tinh linh tộc là trời sinh xạ thủ, bọn chúng tựa như bạch hồ một dạng, là một loại rất đặc biệt tồn tại. Không những được kiện xạ, thậm chí còn không có thúc dục ngưng kết ma pháp mũi tên. Tinh linh xạ thủ ngưng tụ ma pháp mũi tên, lập tức tới uy lực của nó một chút cũng không thể so với nhân loại tu chân giả phóng thích phi kiếm tiểu nhiều ít. Copy nội dung từ truyện 88, cũng chính bởi vì cái này bẩm sinh kỹ năng, tinh linh tộc tại thân thể cùng với khác dị tộc không có bất kỳ ưu thế, điều kiện tiên quyết hỗn chính là như cá gặp nước. Bắc Cương Hắc Xâm Lâm tử tinh linh tộc chiếm đoạt ngày xưa phi vũ tộc thái cổ thần thụ. Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong Hắc Tinh Linh Tộc thì là chiếm đoạt thế gian đệ nhất cao điểm Nam Cương Vu Sơn. Copy nội dung từ truyện 88, nói bắn hai mắt tiểu cũng không bắn tới cái mũi của ngươi hoặc là lỗ tai. Đang tại vung vẩy binh khí này mấy trăm cái cự nhân chiến sĩ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức hai mắt liền truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, thò tay theo trong mắt túm ra hai cây lông vũ mũi tên, có chút cự nhân chiến sĩ thậm chí ngay cả mắt của mình hạt châu đều cho rắt ra. Đến, bãi sông chiến sự theo hắc tinh linh bọn này xả thủ gia nhập trong lúc đó thay đổi cục diện, một tên tiếp theo một tên cự nhân chiến sĩ trên hai mắt lập tức đinh hai cây đoạn tiễn, bọn chúng gào thét gầm thét không mục đích gì vung vẩy bắt tay vào làm trong binh khí tải. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn không thấy dưới tình huống, lại vẫn đánh nhau kịch liệt không ngừng. Một cái mù hai mắt cự nhân chiến sĩ, bị 7-8 cái dị tộc chiến sĩ chém xuống mặt đất, kết quả toàn thân là huyết đầy người, miệng vết thương chính là cái kia cự nhân chiến sĩ, vậy mà chu lên vài tiếng lại bò lên, trong bóng tối hai tay nắm, bắt loạn, bắt lấy một cái cường tráng báo nhân chiến sĩ, chỉ thấy cái này cự nhân chiến sĩ hai tay giơ lên cao cao báo nhân chiến sĩ, dùng sức một xé, vậy mà đem này báo nhân chiến sĩ xé thành hai bên, ruột nội tạng hỗn hợp có máu tươi từ đỉnh đầu của nó thượng hắt vẫy hạ xuống, thằng này vậy mà cầm trong tay mang theo một nửa tàn thân thể. Nhét tại trong mồm nhai nhai nhấm nuốt đứng lên, miệng đầy đều là máu tươi nội tạng, bộ dáng đừng đề cập có bao nhiêu khủng bố dữ tợn. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như là nhân loại binh sĩ, đối mặt như thế dũng mãnh gan dạ kinh khủng ăn thịt người quái vật chỉ sợ đã mất đi chiến lực. Thế nhưng những thứ này dị tộc chiến sĩ tức thì bất đồng, hầu như không do dự trường thương búa lớn lập tức mà lên, đem cái kia sinh xé hổ báo cự nhân chiến sĩ lại lần nữa chém xuống mặt đất. Này cự nhân chiến sĩ đầy người đều là miệng vết thương, nội tạng đều hiện ra, còn muốn dãy dụa bò lên. Copy nội dung từ truyện 88, bỗng nhiên, ánh đao vừa hiện, một cái báo nhân chiến sĩ trong tay đại phủ hung hăng chém vào trên cổ của nó, trực tiếp đem đầu của nó cho bổ xuống. Biểu hiện nhất xông ra thực sự không phải là những cái kia khí lực cường tráng dị tộc chiến sĩ, mà là so sánh nhỏ gầy mảnh mai dị tộc. Copy nội dung từ truyện 88, ngoại trừ tinh linh tộc đại triển thần uy bên ngoài, Nam Cương dị tộc trong miêu nhân tộc giờ phút này cũng là lập công lớn. Đều nói mèo có 9 cái mạng, thế nhưng miêu nhân tộc cũng chỉ có một cái mạng. gocchuyenaudio.com. Copy nội dung từ truyện 88. Miêu nhân dáng người đều vô cùng mảnh mai, nhưng có lợi đầu ngón tay nha, hơn nữa động tác cực nhanh, nhảy dựng mấy trượng độ cao, cấp tốc tốc độ của tia chớp, lệnh cự nhân chiến sĩ đã bị thiệt thòi không ít. Đây là đại cùng tiểu, nhu cùng vừa va chạm, những cái kia miêu nhân tộc sử dụng binh khí, đều là dao găm loan đao, cự nhân tộc động tác chậm chạp, bọn chúng có thể rất dễ dàng lại càng thượng những cái kia cự nhân chiến sĩ phía sau lưng, dùng trong tay dao găm cùng loan đao tại cự nhân chiến sĩ không có kịp phản ứng lúc trước mà ngay cả chọc. Copy nội dung từ truyện 88, 7-8 lần, sau đó bỏ trốn mất dạng, chờ cự nhân chiến sĩ không chú ý thời điểm, lại lần nữa bay vọt mà lên. Thậm chí thỉnh thoảng có miêu nhân trực tiếp cưỡi cự nhân chiến sĩ trên cổ, dao nhỏ nhanh chóng tại cự nhân tộc chiến sĩ trên cổ chọc vài cái. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là một hồi không chết không thôi chiến tranh, nếu như ngươi mềm yếu, không ai sẽ thay ngươi kiên cường. Thiên giới đại quân hàng lâm nhân gian, liền một cái sứ mạng, đó chính là giết chóc. Giết sạch nhân gian sinh linh, chính là bọn họ duy nhất thắng lợi. Copy nội dung từ truyện 88, nhân gian sinh linh nếu như không muốn bị giết, bọn hắn cũng chỉ có một con đường, đó chính là giết sạch xâm phạm chi địch. Đỏ thẫm máu tươi đã nhuộm hồng cả hoàng thạch sông, trên mặt sông trôi nổi thi thể, đã ngăn chặn nước sông. Từng cái chết trận dị tộc chiến sĩ, hoặc là bị giết chết cự nhân tộc chiến sĩ, đều bị ném vào trong sông, đây là trước khi chiến đấu liền chế định tốt kế hoạch. Hoàng thạch sông dù sao có vài chục trượng rộng, muốn chạy trốn, bơi tốc độ không phải rất nhanh, đem thi thể chồng chất. Copy nội dung từ truyện 88, tại trong sông, sẽ hình thành thi kiều, đạp thi kiều tốc độ chạy trốn, tự nhiên muốn so bơi mau hơn nhiều. Trải qua ước chừng một nén nhang chém giết cuối cùng đem bãi sông phụ cận bị nhốt 400-500 cái cự nhân chiến sĩ giết không sai biệt lắm, vì thế dị tộc chiến sĩ cũng bỏ ra xấp xỉ 1.000 chiến sĩ tánh mạng. Bọn chúng còn chuẩn bị tiếp tục trùng kích cự nhân chiến sĩ đại bản doanh, thế nhưng còn dư lại hơn 5.000 cự nhân chiến sĩ đã hợp thành cường đại đội hình phòng ngự, gần vạn dị tộc chiến sĩ ba phen mấy bận trùng kích đều không có phá vỡ cự nhân tộc chiến sĩ tít mãi bên ngoài thuẫn giáp phòng. Copy nội dung từ truyện 88, ngự giới, ngược lại là chính mình tổn thất không ít chiến sĩ. 20 mặt đường kính có 8 thước đại cổ tại bên kia bờ sông cao điểm thượng một chữ xếp hạng, ở trần, cởi bỏ cánh tay dị tộc chiến sĩ cầm trong tay vừa thô vừa to cổ côn, đang tại ra sức đập. Copy nội dung từ truyện 88, tiếng trống liên tục tiến công không ngừng, đây là luật thép. Diệp Tiểu Xuyên thấy bờ bên kia cự nhân tộc chiến sĩ đã tạo thành không gì phá nổi vòng phòng ngự, tiếp tục công kích chỉ biết hao tổn càng nhiều nữa dị tộc chiến sĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Vì vậy, hắn liền truyền lệnh dị tộc triệt thoái phía sau. Tiếng trống đại biến tiến công lúc tiếng trống như mưa rơi dày đặc lui về phía sau lúc tiếng trống rất chậm chạp, đồng thời bây giờ thu binh cái chiêng âm thanh cũng đi theo vang lên. Copy nội dung từ truyện 88, Khiêng Minh Vương Kỳ vung vẩy tay đều nhanh đã đoạn giới xác cũng bắt đầu về phía sau triệt hồi. Góc truyện audio.com A Nham Kỳ thấy thế cười ha ha, những thứ này nhân gian con sâu cái kiến quả nhiên là không chịu nổi một kích đã bắt đầu chạy trốn, vì vậy nó rất quyết đoán liền mệnh lệnh chiến sĩ truy kích một cái cũng không tha đi. Nó cũng không cảm thấy những cái kia kẹp lấy cái đuôi, đạp chồng chất tại mặt sông. Thượng thi thể chật vật chạy thục mạng dị tộc chiến sĩ còn có cái gì sức chiến đấu. Copy nội dung từ truyện 88. Nó hiện tại trong lòng muốn chính là bắt lấy cái kia đầu chọc mập mạp đem Minh Vương Kỳ hiến cho tôn thượng. Vì vậy, hơn 5.000 cự nhân chiến sĩ, gắt gao cắn lấy đào tẩu dị tộc chiến sĩ sau lưng, đi theo cước bộ của bọn nó tiến nhập hoàng thạch sông bờ bên kia. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt lạnh lùng nhìn xem những cái, kia cự nhân ngao ngao kêu to vọt tới, hắn không có hạ mệnh lệnh công kích. Dị tộc chiến sĩ bị truy kích hơn 10 dặm, đi tới một chỗ tương đối hẹp hòi sơn khẩu lúc A Nham Kỳ đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì, mới vừa rồi còn như chó nhà có tang, đánh tơi bời những cái kia dị tộc chiến sĩ, vậy mà không chạy, cho dù cự nhân tộc đầu không quá linh quang thế nhưng bọn chúng con mắt cũng không mò mẫm a, chỉ thấy hai bên không cao thấp trên núi, chậm rãi sáng lên vô số bó đuốc trên sườn núi không biết khi nào đứng đầy thân ảnh, liền bọn chúng vừa mới tới đường lui thượng cũng xuất hiện. Có vài hỏa long, rậm rạp chẳng chịt bó đuốc ít nhất cũng có mấy vạn nhiều. Lúc này A Nham Kỳ cũng không có quá bối rối, lập tức mệnh lệnh sở hữu tộc nhân đình chỉ tiến lên, tạo thành hình tròn vòng phòng ngự, cực lớn tấm chắn liên tiếp cùng một chỗ, căn bản cũng không có bất luận cái gì sơ hở, nó cảm thấy những thứ này con sâu cái kiến căn bản cũng không khả năng công phá cường đại. Copy nội dung từ truyện 88, cự nhân tộc chiến sĩ tạo thành vòng phòng ngự. Nếu như là đối mặt nhân gian nhân loại binh sĩ, A Nham Kỳ căn bản cũng không hồi tạo thành vòng phòng ngự, mà là trực tiếp lựa chọn tiến công, hiện tại đối mặt là nam cương dị tộc chiến sĩ, không thể khinh thường, lúc trước bờ sông một trận chiến tuy nhiên đánh chết không ít dị tộc chiến sĩ cự nhân. Tộc cũng tổn thất vài trăm người, hiện tại bị ít nhất mấy vạn dị tộc chiến sĩ vây khốn, A Nham Kỳ lựa chọn cố thủ đãi ngộ, nó cảm thấy chỉ cần kiên trì mấy canh giờ các lộ đại quân sẽ đi đến lúc đó cái chết chính là chỗ này chút nhân gian con sâu cái kiến. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.